thú tu thành thần, chương 445, tổ đội tiến cấp, gocchuyenaudio.com. Chuẩn bị mọi thứ thật kỹ càng, sau đó băng thần cùng mấy cô nàng quyết định đi thăng cấp để lên chủ thành. Mọi người không ai muốn ở tân thủ thôn quá lâu cả. Nơi khảo hạch tân thủ lại ở rất sâu trong khu rừng. Nếu không đạt cấp đủ cao thì căn bản cũng không vào được. Tới nơi thì bọn họ thấy một lão già ngủ gà ngủ gật tại cổng. Băng thần nhỏ giọng nói. Thưa tiền bối, chúng ta đến đây khảo hạch. Quả nhiên lão già tỉnh dậy nhìn lấy băng thần cùng những người khác hỏi. Các ngươi muốn khảo hạch tổ đội hay từng người? Băng thần nhìn lão già sau đó nói. Chúng ta khảo hạch tổ đội, mong ngài giới thiệu các cấp độ khảo hạch. Ánh mắt lão giả sáng lên giống như một đứa trẻ đang chán trường thì có một món đồ chơi tự đi đến chỗ hắn vậy. Hắn nhìn năm người rồi nói. Trang bị cấp cao như thế này thì các ngươi chỉ có thể khảo hạch ở mức truyền thuyết hoặc địa ngục mà thôi. Trong đó truyền thuyết cấp bậc nếu thông qua sẽ được thưởng cực lớn luôn. Băng thần cảnh giác hỏi. Thế thì ngài có thể cho ta biết hai loại khảo hạch cái nào ít quái vật hơn được không? Lão giả ánh mắt càng sáng hơn nói. Truyền thuyết đương nhiên ít nhất bởi vì chỉ có một con quái vật mà thôi. Băng thần hơi nghi ngờ ở trong đây có cái bẫy gì đó nhưng chung quy thì hắn ta không sợ. Bẫy thì đi qua là được, có gì phải sợ. Nghĩ đến đó thì hắn ta mỉm cười nói. Thế thì chúng ta chọn độ khó truyền thuyết, mong ngài mở ra thông đạo. Ông lão mắt sáng lên nói. Người trẻ tuổi các ngươi thì phải như thế mới tốt chứ. Cứ suốt ngày đi mấy cái phó bạn cấp thấp đến ta cũng còn mất hết hứng thú mở cửa. Băng thần chỉ nghe ông lão lải nhải đợi cổng mở thì đi vào bên trong. Đi vào trong thì phía trước chỉ có một con đường thẳng làm từ băng. Nhưng lạ thay con đường này lại bằng phẳng đến mức kỳ lạ. Băng thần phất tay ngăn lại mấy cô nàng rồi nói. Mấy người các ngươi máu đều không bằng ta. Để ta đi trước dò đường rồi tính tiếp. Mấy người kia cũng không ngăn cản bởi vì máu của băng thần châu thật. Phải băng hai người cộng lại. Dù sao ở đẳng cấp này thì trang bị kim cương vẫn ảnh hưởng quá lớn. Băng thần đi được mấy bước chân thì đã thấy hai bên bờ tường một đống mũi tên bay ra chằng chịt và cấp độ của hắn tốc độ quá kém không né. Được, tuy nhiên hắn ta chưa sao, chỉ mất một nửa máu thôi. Hắn ta hồi một phát lại đầy thanh sinh lực ngay. Sau đó băng thần tiếp tục đi tới. Lần này từ dưới mặt đất đâm lên những cái gai khổng lồ xuyên qua thân thể của hắn ta. Nhưng vấn đề là băng thần vẫn không chết. Một chiêu hồi máu hắn ta lại đầy cây. Băng thần cứ như thế đi thẳng về đằng trước. Ở bên ngoài đang điều khiển mấy cái bẫy lão già kia thì lại tỏ ra thật sự thích thú. Nhưng để hắn ta không ngờ là băng thần vẫn sống nhăn răng. Bỏ cái bảng điều khiển sang một bên, hắn ta thầm nói. Bây giờ chờ đám nhóc chết rồi mình có thể ngủ tiếp. Băng thần khi đi vào trong thì thấy một con đại tinh tinh thân mình đầy lửa đứng chắn ở cửa. Ông lão kia nói có một con boss thì chắc là nó rồi. Tính danh, hỏa liệt tinh tinh, cấp 530. Danh hiệu, tinh tinh chi vương, độ quý hiếm, thánh cấp, huyết mạch, hỏa liệt tinh tinh, sinh lực, 9 vạn, lam, 2 vạn, công kích, 2000, phòng thủ, 5000, tốc độ, 500, trí lực, 200, thể chất, 800, độ thiện cảm, 0, chiêu thức, địa chấn, đấm manh xuống đất gây ra sát thương băng 100, trong phạm vi 100 mét. Nộ, xuống dưới 30, máu sẽ nộ lượng sinh tăng 300, phòng thủ 300, thiêu đốt, khiến đối thủ nhận một lượng sát thương tiêu chuẩn 100. Công kích, băng thần thở dài một hơi kết hợp các nội tại của luân hồi sáng thế công kích vào con hỏa liệt tinh tinh. 90000, có điều có vẻ hơi dư khi sát thương của hắn chỉ một đòn thôi đã làm cho boss hỏa liệt tinh tinh bốc hơi. Bảo dương rơi xuống đất khiến cho mọi người ánh mắt đều nóng bỏng lên. Vẫn như mọi khi hắn ta lãnh nhiệm vụ khui dương, lần này băng thần làm cực kỳ tốt khi lấy ra hai bộ hảo diệm sáo trang chỉ số vừa tốt lại còn đẹp đẽ. Nhưng băng thần lại không quan tâm đến chuyện đó cho lắm. Sáo trang của hắn đã đủ đẹp rồi, không cần dành với các nàng làm gì. về khoản chọn trang bị thì băng thần vẫn thật sự nể phục Dương Liệt. Băng thần nhớ về Dương Liệt thì cũng không biết kế hoạch mình bày cho hắn có thành công hay không. Thường thường thì sẽ thành công chỉ lo tên kia làm ra chuyện gì ngu si mà thôi. Hoàng Kim Liên hỏi, chút nữa mọi người muốn đi chủ thành nào? Băng thần lắc đầu nói, tùy mọi người quyết định bởi vì vấn đề này ta không rõ cho lắm. Hoàng Kim Liên cười nói, nếu ngươi không có ý kiến gì thì chúng ta đi Nhã Lan Thành. Nơi đó có một cái nữ công hội mà chúng ta có thể tham gia. Băng thần gật đầu nói, thế thì tốt, chúng ta ra ngoài lãnh thưởng trước rồi tính. Khi năm người băng thần xuất hiện ở ngoài thì ông lão liền hỏi. Các ngươi muốn khảo hạch loại nào? Băng thần lắc đầu nói. Chúng ta thông qua khảo hạch rồi ngài không thấy sao? Lão giả bật dậy nhìn hắn ta chằm chằm hỏi. Ngươi thông qua thật sao? Băng thần mỉm cười chỉ hai cô nàng đang mặc hỏa diệm sáo trang rồi nói. Đấy ngài đã thấy chưa? Trang bị chúng ta đánh rớt ra từ phó bản đấy. Lão giả lúc này mới nhíu chặt lông mày sau đó từ ngực lấy ra một cái bàn xoay rồi nói. Các ngươi tùy tiện rút thưởng, mỗi người chỉ được một lần thôi rõ hay chưa? Băng thần gật đầu nói. Chúng ta đã biết rồi. Cách chương.